Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Gặp gia trưởng. Đại Bạch kích động loạng choạng cái đuôi. Loại này có thể không chậm trễ Thanh Hoa phương pháp. Hắn vừa lòng phi thường, lập tức mở miệng hỏi: "Vậy kế tiếp ta nên làm những gì?" An Lâm vỗ vỗ cằm, một bộ tình cảm phân tích chuyên gia bộ dáng, nói: "Đầu tiên, ngươi muốn cho thấy lập trường." Đại Bạch lè lưỡi, lỗ tai có chút dựng thẳng lên, một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. "An Lâm, ngươi trước kia không phải một mực nói với nàng, ngươi chỉ là coi nàng là muội muội nha." Đại Bạch gật đầu, "An Lâm, ngươi trước hết đi nói với nàng, ngươi không coi nàng là muội muội, ngươi muốn cùng nàng làm bằng hữu, tin tưởng nàng sẽ minh bạch ngươi nói ý tứ của những lời này." Đại Bạch nhẹ gật đầu, sau đó cưỡi gió mà đi. "Chủ nhân, vậy ngươi trước ở chỗ này chờ ta." An Lâm không nghĩ tới Đại Bạch vậy mà nóng lòng như thế, để lại một câu nói về sau, liền hướng Thanh Hoa bay đi. Hắn cùng Tiểu Sửu thấy thế chỉ có thể ở một bên ngủ gà ngủ gật, thuận tiện đem Tiểu Hồng móc ra sự quang hợp một chút. Đại Bạch tại Thần Thú Tông tiếp nhận truyền thừa kỳ thật đã kết thúc. Nó bộ tộc này tập được chính là ngày Thương Lang truyền thừa. Theo lưỡi đao chảo cùng phong chi nhất đạo có quan hệ. Hiện tại chỉ cần xử lý xong cùng Thanh Mai Trúc Mã cùng thân nhân quan hệ, liền có thể theo An Lâm ký kết khế ước. Quá đại khái nửa canh giờ, Đại Bạch một lần nữa ngự phong trở về. "Làm xong sao?" An Lâm hiếu kỳ nói. Đại Bạch thần sắc phức tạp gật gật đầu. "Thật không nghĩ tới, ta nói với nàng không làm huynh muội, muốn làm bằng hữu về sau, nàng vậy mà đồng ý ta đi với ngươi rồi. Cho cái tâm tư thật khó đoán. Nàng còn đem căn này thường xuyên bồi bạn nàng Huyền Long cốt đưa cho rồi ta, nói là nhớ nàng thời điểm có thể lấy ra liếm một cái." Nói, Đại Bạch đem một cây màu trắng xương cốt ngậm lên miệng, tựa hồ tại nói cho An Lâm, "Chính là cái này căn cốt đầu." An Lâm hơi kinh ngạc, hắn không phải sửng sốt tại cho cái đồng ý Đại Bạch ly mờ, mà là sửng sốt cho cái vậy mà đưa xương cốt làm tín vật đính ước. "Gián tiếp hôn sao?" An Lâm âm thầm gật đầu. Không thể không nói, hiện tại cầu cầu, sáo lộ cũng là chơi đến trượt a. Đại Bạch vui vẻ nói, tiếp xuống chỉ cần quá phụ mẫu cửa này liền làm xong. An Lâm có chút khẩn trương, vậy ta cần đi qua sao? Đại Bạch nghiêng đầu rồi nghĩ, sau đó mở miệng nói, tốt nhất vẫn là theo tới đi. Cha mẹ ta cũng đã nói muốn gặp ngươi một mặt. Lời này vừa nói ra, An Lâm khẩn trương hơn. Bị Đại Bạch phụ mẫu nhớ là một loại gì cảm giác? Bọn chúng lại đột nhiên ở giữa nhào tới sao? Tiểu Sửu, ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước giúp ta ép một chút trận. An Lâm có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Sửu, bành một tiếng, biến thành người khoác hắc tinh áo giáp, cầm trong tay ngân sắc gậy sát, dáng người uy vũ hùng tráng kim mục hầu vương. Đại Bạch nhìn thấy Tiểu Sửu bộ dáng, mắt to trừng thẳng, xấu quá, phi, thật là uy vũ con khỉ. An Lâm nhìn thấy Đại Bạch phản ứng vui lên, mở miệng nói, hắn gọi Tiểu Sửu là theo chân ta từng vào sinh ra tử huynh đệ. Đại Bạch nghe vậy nổi lòng tôn kính, hưng phấn gật gật đầu, theo Tiểu Sửu chào hỏi. Tiểu Sửu ngươi tốt, ta gọi Đại Bạch, cũng là theo An Lâm từng vào sinh ra tử huynh đệ. Nhớ năm đó, tự do chi chiến, nhân cầu hiệp lữ uy danh, nhường thiên đình các học sinh nghe tin đã sợ mất mật. Không ai không biết, không người không hay, trên đường đi, Đại Bạch bắt đầu nói khoác quang huy của nó sự tích. Tiểu Sửu là một mặt hiếu kỳ, mà An Lâm cũng là mừng rỡ hắn dạng này nói khoác, vừa vặn có thể hóa giải một chút khẩn trương cảm giác. Trên đường, Đại Bạch theo An Lâm nói nó phụ mẫu một ít chuyện. Tỷ như mẹ của hắn là một đầu hóa thần kỳ lông trắng chó. Mà phụ thân của hắn thì là một đầu phản hư kỳ tiên thú. Đây chính là thần thú tông tiếng tăm lừng lẫy bá vương ba tiên thú một trong. An Lâm càng nghe trong lòng liền càng là thấp thỏm. Tê dại chứng, Đại Bạch địa vị thế nào như thế đại? Thật muốn để Đại Bạch làm chính mình thú sủng. Nó phụ mẫu một cái tiên thú, một cái nguyên thú, như thế cao cao tại thượng tồn tại. Thật sẽ đồng ý con của mình đi làm một cái dục linh kỳ tu sĩ thú sủng. Vừa nghĩ như thế, liền An Lâm chính mình cũng không tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Hắn hiện tại chủ yếu nghĩ là, nếu là một cái hầu hạ không tốt, Đại Bạch phụ mẫu một ngụm đem hắn nuốt nên làm cái gì? Tiểu Sửu áp trận hiệu quả cũng biến thành không có hiệu quả rồi. Ngoại trừ mặt giá trị có thể dọa một cái Đại Bạch phụ mẫu. Thật muốn đánh đứng lên, đoán chừng còn chưa đủ nó mẹ nó một cái bàn tay. Ai, tốt yêu thương a, An Lâm cảm thấy hắn ngay tại đi hướng một cái tu la chàng. Đi vào Đại Bạch cha mẹ của hắn địa chỉ, một quản gia đi ra ngoài tới đón tiếp. Cái này quản gia là một đầu đứng thẳng hành tẩu heo. Toàn thân cơ bắp từng khối nâng lên, nhìn ẩn chứa cực mạnh năng lượng, khắp khuôn mặt là túc sát thần sắc, xem xét liền không dễ chọc. An Lâm thấy ngạc nhiên, trong lòng đem hắn gọi là khỏe đẹp cân đối heo. Khỏe đẹp cân đối heo thấy được Tiểu Sửu cũng là một mặt ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng không nhiều lời nói, tại biết Đại Bạch muốn gặp cha mẹ của hắn về sau. Liền một mực tại phía trước yên lặng dẫn đường. Tại một tòa cổ kính trong đại viện, hai cái lông trắng cự khuyển chính lười biếng ghé vào mềm mại tiên thảo bồ trên nệm lót. Cha mẹ, ta tới thăm đám các người rồi. Gâu, Đại Bạch đi đầu đi vào cửa miệng, mở miệng nói ra. An Lâm cũng đi theo vào cửa, trong lòng mười phần khẩn trương. Sau đó hắn thấy được một đầu lại manh lại uy vũ lông trắng cự khuyển, cùng một đầu dáng người hơi thon dài một điểm, tướng mạo ôn nhu xinh đẹp lông trắng cự khuyển. Ngoạn tào, làm sao cảm giác giống Đại Bạch cùng Thanh Hoa phiên bản a? Hắn lúc đầu cho là có bá vương ba tiên thú danh xưng chó, sẽ là một đầu bế nghệ thiên hạ, bá khí chắc lậu cự khuyển. Vậy mà lúc này nhìn xem Đại Bạch, nhìn lại cha hắn, An Lâm có chút mộng, nếu như Đại Bạch cha hắn chạy tới hô một tiếng chủ nhân, An Lâm tuyệt đối sẽ ngốc không phân rõ mà đem hắn làm Đại Bạch. Hắn lúc này xem như lý giải Tiểu Sửu nói tới chủng tộc ngăn cách rồi. Khác biệt chủng tộc xem mặt thật là khó coi đi công tác đừng a. Vẫn là Tiểu Sửu loại này xấu đến có đặc điểm tốt phân biệt. Vãn bối An Lâm, gặp qua Bạch Tiên tiền bối, Xuân tiền bối, An Lâm cung kính hành lễ. Bạch Tiên cùng Xuân là Đại Bạch phụ mẫu danh tự. Bọn hắn nghe được An Lâm nói chuyện, rốt cục có chút nhấc lên một chút tinh thần. Nửa híp mắt to bắt đầu mở ra, xem kỹ lấy An Lâm. Tại ánh mắt quét về phía Tiểu Sửu lúc, ánh mắt của bọn hắn lại trừng lớn thêm không ít, tựa hồ còn hít vào một ngụm khí lạnh. Hài tử mẹ hắn, ngươi thấy thế nào? Bạch Tiên dò hỏi. Cái này nhân loại tu sĩ ngược lại là thật đẹp trai, nhìn thuận mắt, nhưng cái con khỉ này cũng quá xấu đi. Giữa ban ngày ngày nhìn thấy cái con khỉ này, trái tim chịu được a? Xuân dùng mềm nhũn thanh âm mở miệng nói. Ta cảm thấy hầu ca rất bình thường a, dù sao sẽ không ảnh hưởng đến ta. Gâu, Đại Bạch lúc này phản bác. Nghe xong Đại Bạch, Xuân thần sắc bắt đầu có chút nghiêm nghị. Hài tử cha hắn, nhìn một cái, lúc này mới mấy canh giờ, đem chúng ta em bé con mắt đều cho nhìn mù. Cái này cũng không mấy an toàn lắm đó. An Lâm, ngoặc kép, Tiểu Sửu, ngoặc kép, Tiểu Sửu. Biến thân, An Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu Sửu lập tức hiểu ý. Băng, biến thành rồi xấu manh khỉ nhỏ. ngồi tại An Lâm trên bờ vai. Xuân thấy cảnh này con mắt hơi sáng, gật đầu nói, ừm, dạng này liền không thành vấn đề. Xấu bên trong mang theo đáng yêu. Bạch Tiên đánh một cái ngáp, tuyết trắng cái đuôi to đung đưa. Hài tử mẹ hắn không có gì ý kiến. Vậy ta cũng không có ý kiến. Đại Bạch, về sau ra ngoài cũng đừng cho ta hái hoa ngắt cỏ a. Còn có An Lâm, Đại Bạch nếu là ở bên ngoài rơi mất một cây lông chó, ta bắt ngươi là hỏi a. Gâu, nghe được Bạch Tiên cùng Xuân lời nói, Đại Bạch cùng An Lâm đều là thần sắc vui mừng. Biết phụ mẫu cửa này đã qua rồi. An Lâm tuyệt đối không ngờ rằng gặp gia trưởng cửa này lại lốt như vậy qua. Chỉ cần xem mặt là được rồi. Hát xì, Đại Bạch kích động đến hát xì hơi một cái. Một đầu màu trắng lông chó từ trên người nó chậm rãi rơi xuống. An Lâm, ngoạc kép, Đại Bạch, ngoạc kép, Bạch Tiên thổi một ngụm. Màu trắng lông chó trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đón lấy, hắn tà mị cười một tiếng. An Lâm, lần này trong nhà, không tính. Nhìn qua cái này tổ truyền tiếu dung, An Lâm khóe miệng giật một cái. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là cảm kích cúi đầu. Sau đó cùng Đại Bạch thối lui ra khỏi đại viện. Đợi An Lâm bọn người rời đi về sau, Bạch Tiên cùng Xuân tiếp tục lười biếng ghé vào tiên thảo bồ lên. Xuân hai con mắt híp lại. Cha nó, cái này An Lâm thật không có vấn đề. Bạch Tiên dùng móng vuốt gãi gãi cái bụng, chậm rãi nói, ta dù sao là nhìn không thấu cái này nhân loại tu sĩ. Trên người hắn tràn đầy sự không chắc chắn. Đại Bạch đi theo hắn nói không chừng sẽ có rất lớn kỳ ngộ. Xuân nhắm mắt lại, cũng sẽ có không ít nguy hiểm đi. Bạch Tiên cũng đi theo nhắm mắt lại. Đây không phải chuyện rất bình thường nha. Cái nào lợi hại thú loại không trải qua điểm mưa gió. Lão trong nhà ngồi xổm có thể có cái gì tiền đồ. Tốt, đi ngủ rồi. Xuân không nói gì. Đã, hô hô, đứng lên. Xem ra là ngủ thiếp đi. Bạch Tiên cũng là nằm ngáy o. Hưởng thụ lấy nhàn nhã buổi chiều thời gian. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.